Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 733, học cặn bã ba người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, oa, Yuto vạn tuế. Mãnh liệt hoan nghênh Yuto, ngươi mỗi ngày đều làm cơm cho chúng ta. Chấm, khi Amakawa Yuto vừa mang thức ăn đi ra, Honoka soạt một cái nước bọt đều nhanh chảy ra. Amakawa Yuto người này chủ nghệ. Đây chính là thiên địa nhất tuyệt nha. Đặc biệt là gia hỏa này dùng nguyên liệu nấu ăn cũng là một chút Honoka không hiểu. Nhưng chính xác ăn rất ngon đồ vật. Cho nên loại này đại thần cấp đầu bếp. Đối với Honoka loại này ăn hàng tới nói. Có thể ăn bên trên hắn làm gì đó. Quả thực là trên thế giới mỹ diệu nhất hưởng thụ. Kỳ thực không chỉ là mà những người khác cũng đồng dạng tình huống. Mặc dù động tác rất nhỏ, các nàng cũng không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Hiển nhiên là đối với Amakawa Yuto tài nấu nướng hiểu rõ tại tâm. Tốt, mau đến ăn a, ăn nhiều một chút để có sức mà tập luyện. Yuto nhìn xem Miêu chúng nữ cười nói. Những người khác nghe xong cũng không có khách khí. Lập tức ngồi xuống bàn. Ngô, mỗi lần đều là ăn ngon như vậy đâu. Không dừng lại được. N, đáng yêu âm thanh tại các thiếu nữ trong miệng phát ra. Không biết còn tưởng rằng các nàng đang làm chuyện gì mờ ám đâu. Cũng may Yuto định lực tốt. Nếu không hắn đã sớm không nhịn được. Mỗi ngày có thể ăn Yuto làm mỹ thực. Ta cảm giác mình có thể luyện tập nhiều giờ. Honoka cười nói. Jin cũng nghĩ như vậy meo. Jin gật đầu tán đồng nói. Ngươi suy nghĩ nhiều. Bình thường chúng ta chỉ có tại buổi sáng ăn được Yuto làm mỹ thực mà thôi. Cũng không được mấy lần một tuần. Lần này là hắn tại Otonokizaka làm lão sư. Cho nên chúng ta mới có cơ hội này. Nico không chút do dự đả kích hai người. Mặc dù trong lòng nàng cũng có chút tiếc nuối. Nghe được Nico lời nói. Jin cùng Honoka cái này ăn hàng thiếu nữ không khỏi xuống tinh thần. Đúng vậy nha, Yuto cũng chỉ ở nơi này làm lão sư 3 ngày mà thôi. Yuto, người quả nhiên vẫn là đến Otonokizaka làm chính thức lão sư a. Như vậy ta mỗi ngày đều có thể ăn được ngươi làm đồ ăn. Honoka nhìn Yuto mong đợi nói. Kusaka học tỷ suy nghĩ nhiều. Yuto tiền bối còn là đang đi học. Đến nơi này làm lão sư là không có khả năng. Maki không chút lưu tình nói. Maki nói không sai. Đây là trường nữ sinh a, là cấm nam sinh vào đấy. Ta có thể ở chỗ này làm 3 ngày lão sư đã là quản lý trưởng nhìn chúng ta quan hệ mới đồng ý. Yuto gật đầu. Thật không còn cách nào khác sao? Nếu không ta để Kotori làm bạn gái ngươi a, Honoka không chút do dự đem hảo hữu bán. Không được. Không đợi Yuto nói cái gì. Umi, Maki cùng Kotori liền lên tiếng phản đối. Ngay lập tức, 3 người không khỏi nhìn nhau một cái. Có chút xấu hổ ngồi xuống. Những người khác không khỏi một mặt kỳ quái nhìn xem 3 người. Trong phòng bầu không khí trong nháy mắt trở nên quái dị. Ách, ta là đùa giỡn rồi. Honoka ngượng ngùng nói. Chuyện này làm sao có thể đem ra nói đùa đâu. Honoka, Kotori oán trách nói. Kotori là vừa tức giận vừa thẹn thùng. Như thế nào Honoka lại nói như vậy với Yuto đâu. Thật sự quá xấu hổ rồi. Nghĩ đến đây, Kotori không khỏi liếc nhìn một chút Yuto. Nhìn thấy hắn không chú ý đến bây này. Trong lòng không khỏi thở phào. Cũng có chút thất lạc. Về phần Maki cùng Umi, các nàng nghĩ như thế nào? Cũng chỉ có các nàng biết. Khụ, Honoka, ngươi mấy lời này không thể đem ra đùa giỡn a, nếu không. Lần sau không làm mỹ thực cho ngươi. Ngô, Yuto, ta sai rồi, mời trừng phạt ta. Chấm, đối mặt Amakawa Yuto uy hiếp. Honoka rất không có cốt khí trong nháy mắt liền túng. Yuto không chút khách khí tại Honoka trên trán búng một cái. Rất đau a, Yuto, ngươi thật trừng phạt ta a, Honoka ôm lấy trán. Một mặt đáng thương nhìn xem Yuto. Không cho ngươi một chút giáo huấn ngươi liền quên đi. Yuto trắng nàng một cái nói. Rất nhanh, mọi người đều ăn xong cơm chưa? Bây giờ vào chuyện chính. Ca khúc soạn như thế nào rồi? Maki, Yuto nhìn Maki dò hỏi. Đã không sai biệt lắm. Chỉ là cảm thấy còn phải sửa lại. Maki nghe vậy liền nói. Vậy thì chiều nay sau khi tan học ta sẽ giúp ngươi xem qua. Nội trong hôm nay sửa lại. Yuto nhìn xem Maki nói, N, Maki gật đầu. Không ngừng đùa nghịch tóc. Trong lòng có chút chờ mong. Kotori, hôm nay ngươi cùng Umi đến nhà ta à, ta sẽ để cho Medea giúp ngươi thiết kế trang phục. Yuto nhìn Kotori dặn dò. Kotori đỏ mặt gật đầu. Trong lòng cũng có chút ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên nàng đi đến nam sinh trong nhà. May mắn là có Umi đi cùng. Nếu không nàng sợ là không dám đi. Còn có một chuyện nữa a, về cuối kỳ thành tích thi. Eli lúc này lên tiếng nói. Nghe được nàng lời nói. Kusaka Honoka, Hoshizora Jin, Yazawa Niko ba người sắc mặt không khỏi cứng lại. Tựa như không có mơ ước cá ướp muối ghé vào trên bàn. Cái này không thể a. Đây là cỡ nào kinh khủng a, muốn chúng ta mỗi một khoa đều phải đạt tiêu chuẩn. Đây không phải làm khó chúng ta Miu sao? Honoka hai tay ôm đầu nói. Có thể đem chính mình thất bại còn nói đại nghĩa như vậy lẫm nhiên. Quả nhiên không hổ là Honoka nha. Honoka, quản lý trưởng đây là vì các ngươi tốt. Kotori nâng lên gương mặt có chút mất hứng nói. Phải biết quản lý trưởng Minami Hiyoko thế nhưng là mẫu thân của nàng nha. Hơn nữa nàng cũng đúng là vì mưu tốt mới đưa ra yêu cầu này. À, Kotori xin lỗi. Xin lỗi, nhưng mà muốn mỗi một khoa đều đạt tiêu chuẩn. Đây tuyệt đối là nhiệm vụ không thể hoàn thành a, Yuto ngươi nói đúng không? Kusaka Honoka hai tay chống lấy mặt bàn. Con mắt thẳng tắp nhìn chăm chú lên Amakawa Yuto ép hỏi. Nhẹ nhàng lườm Honoka một mắt. Amakawa Yuto trong ánh mắt tràn đầy đối với học cặn bã khinh bỉ. Không cần suy nghĩ, Kusaka học tỷ, Yuto tiền bối thế nhưng là một mực lấy trung học Sobu trường học hạng nhất thành tích đứng đầu kiểm tra. Hơn nữa trung học Sobu lại là chúng ta cái khu vực này trường học tốt nhất. Cùng chúng ta cái này sắp phế trường học Otonokizaka đơn giản không phải một cái cấp bậc. Cùng tiền bối so. Ngươi là tìm đường chết nha, cách chương.